Liêu trai trí dị 2. Quyển 15 chương 346, tượng đất thổ ngẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Mã ở huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông, lấy vợ họ Vương, vợ chồng rất đầm ấm. Mã chết sớm, mẹ Vương Thị muốn con lấy chồng khác. Vương Thị thề không tái giá. Mẹ chồng thương còn trẻ cũng khuyên lấy chồng khác. Vương Thị không nghe, người mẹ nói, ý con rất hay. Nhưng tuổi con quá trẻ, lại chưa có con, mẹ thấy ban đầu thủ tiết rồi ngày sau có chuyện không hay thì rất xấu hổ. Chi bằng cứ lấy chồng khác như người ta. Vương Thị nghiêm sắc mặt thề thủ tiết đến chết. Mẹ bèn để cho tùy ý. Vương Thị nắn đất làm thành pho tượng chồng. Mỗi bữa đều dọn cơm đưa lên như lúc còn sống. Một đêm Vương Thị sắp đi ngủ, chợt thấy pho tượng đất từ trên bàn thờ bước xuống. Còn đang hoảng hốt thì pho tượng vươn ra cao như người thật. Đúng là chồng mình. Vương Thị sợ hãi kêu mẹ. Hồn Mã ngăn lại nói. Đừng kêu. Ta cảm vì tình nàng tha thiết. Gia đình có được người trung trinh nên ông cha mấy đời đều được vinh dự. Cha ta lúc bình sinh có làm chuyện thất đức. Không được có con nối dõi nên ta phải chết sớm. Âm phủ thương nàng thủ tiết vất vả nên cho ta về để cùng nàng sinh một đứa con nối dõi. Vương Thị cũng khóc ròng, lại ăn ở với nhau như lúc Mã còn sống. Trời sáng thì Mã xuống giường đi. Cứ thế hơn một tháng, thấy trong bụng máy động, hồn Mã khóc nói, kỳ hạn đã hết, từ nay xin vĩnh biệt, từ đó đi biệt luôn. Vương Thị ban đầu không nói cho ai biết, đến khi bụng to dần không giấu được nữa mới lén nói với mẹ. Mẹ nghi là dối trá nhưng rình xem không thấy nàng đi lại với ai. Rất ngờ vực nhưng không rõ vì sao. Được 10 tháng quả nhiên Vương Thị sinh được một đứa con trai. Kể cho mọi người nghe, ai cũng cười không tin. Nàng cũng không buồn thanh minh. Có kẻ hào lý trong làng vốn có hiềm khích với nhà Mã, bèn lên báo huyện. Quan huyện bắt Vương Thị lên hỏi. Hàng xóm cũng không ai khai gì khác. Quan huyện nói, nghe nói con của ma thì không có bóng. Nếu có bóng thì là chuyện bịa đặt. Bèn sai bế đứa nhỏ ra dưới mặt trời. Thấy bóng mờ mờ như làn khói nhẹ, lại cắt ngón tay nó lấy máu bôi lên pho tượng thì lập tức thấm vào không thấy dấu vết gì nữa. Lấy máu người khác bôi lên thì chùi đi được. Vì thế tin lời Vương Thị. Đứa nhỏ lớn lên được vài tuổi thì mặt mũi cử chỉ đều giống hệt Mã, nên không ai nghi ngờ gì nữa. Cách chương.